Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 129.1, Đường đi gian nan, 3, rốt cuộc Ngụy Việt là người thế nào? Trong bộ Tam Quốc diễn nghĩa không nói về y, thế nên đời sau rất nhiều người chỉ biết đến Ngụy Tục mà không ai biết Ngụy Việt là ai, cho dù là Lưu Sấm cũng không nhớ rõ người này có lưu danh sử sách hay không. Trên thực tế là trong sử sách có ghi lại một câu có liên quan đến Ngụy Việt. Chính đã cùng Lã Bố hạ được Trương Yến tại Thường Sơn. Năng lực của y thật sự là như thế nào? Bản lĩnh mạnh ra sao? Y là nhân sĩ phương nào? Thậm chí ngay cả kết cục cuối cùng thế nào cũng không được ghi lại, cho nên mọi người sẽ xem y và Ngụy Tục là một. Tuy nhiên, Ngụy Tục là Ngụy Tục, Ngụy Việt là Ngụy Việt. Lại nói đến Ngụy Việt cũng không phải thuộc hạ chính của Lã Bố, mà chính là phi hùng quân thuộc Tây Lương, cũng vì tính tình y quá ngay thẳng nên không được Lý Thôi yêu thích. Sau khi Lã Bố quy thuận Đổng Trác, thấy Ngụy Việt thương mã thuần thục, liền sinh ra tâm tư yêu người tài. Ngay sau đó, Lý Thôi vì muốn lấy lòng Lã Bố nên mang Ngụy Việt tặng cho Lã Bố. Nhưng dù có nói thế nào, Ngụy Việt cũng không phải là thân tín của Lã Bố, cho nên tám kiện tướng đó cũng không có tên của Ngụy Việt, y vẫn chưa có tiếng tăm gì. Sở dĩ lần này đảm nhiệm chức thái thú Bành Thành, thứ nhất chính dưới tay Lã Bố không có người dùng, thứ hai được Trương Liêu tiến cử Ngụy Việt mới được trọng dụng như vậy. Y muốn nhân cơ hội này tạo nên tên tuổi, không nghĩ Bành Thành lại có kẻ tặc đến cửa. Sáng sớm hôm sau khi đã phái người đưa tin đi, Ngụy Việt liễn chuẩn bị 3.000 bộ tốt, trùng trùng điệp điệp chạy đến Huyện Tiêu. Tuy nhiên, Ngụy Việt không phải là hạng người vô năng, dù Tần Nghị có phân tích đạo lý rõ ràng làm y có cũng khá cảm động nhưng thật sự lai lịch đối phương thế nào Ngụy Việt vẫn chưa biết, nên y rất thận trọng. Lúc hành quân, y luôn phái ra nhiều thám báo đi phía trước tìm hiểu tin tức. Đồng thời hạ lệnh binh mã duy trì đội hình, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh chiến. Tuy nhiên đi tới nửa đường Ngụy Việt nhận được tin tức đối phương là một đội thổ phỉ đã bao vây Huyện Tiêu. Ngụy Việt nhẹ nhàng thở ra, theo kết quả thám báo gửi cho y binh mã bọn chúng hết sức hoảng loạn, chính là tác phong điển hình của bọn Sơn Tắc. Một khi đã như vậy, vậy cũng không cần khách khí, Ngụy Việt lập tức hạ lệnh, ba quân tiến nhanh tốc độ. Binh lực Huyện Tiêu tuy không nhiều nhưng dựa vào tường thành Huyện Tiêu có thể đủ ngăn cản được một ngày, từ Bành Thành đến Huyện Tiêu khoảng cách cũng không gần lắm. Nếu toàn bộ lấy kỵ binh chạy đi đoán chừng mất nửa ngày đường, từ Châu thiếu ngựa, dù trong tay Lã Bố thì số lượng kỵ binh cũng không nhiều lắm, hơn nữa phần lớn là ở bên cạnh Lã Bố. Dường như bộ khúc của đám người Trương Liêu, Tào Tín đều lấy bộ tốt là chính, mà hãm trận doanh được xưng là hãn quân dũng mãnh nhất dưới trướng Lã Bố toàn bộ do bộ binh mà thành. Căn bản không có kỵ binh tham dự. Điều này cũng giải thích vì sao binh lính Lã Bố thu mua ngựa khá nhiều, nếu kỵ binh chuyển sang làm bộ binh, ưu thế của Lã Bố không thể nào phát huy được hết sức mạnh. Nên hiểu rằng Lã Bố khá am hiểu về kỵ chiến, có thể nói là vô địch thiên hạ. Ngụy Việt hành quân từ sáng sớm đến trưa người ngựa đều đã mỏi mệt không gắng gượng được, thấy quân lính uể oải chạy đi, Ngụy Việt cũng biết nếu kéo dài như vậy cũng khó có thể làm được gì, dù sao trong thời gian ngắn. Huyện Tiêu cũng sẽ không nguy hiểm gì. Vì thế Ngụy Việt hạ lệnh ba quân tạm ngừng bước, nghỉ ngơi tại chỗ, bắt nồi nấu cơm. Bọn lính nghe thế cũng reo hò hoan hô, đội hình lập tức toán ra, tụng năm tụng ba nơi ven đường. Nhìn đội ngũ phân tán, Ngụy Việt không khỏi thở dài. Mặc dù Từ Châu tốt, binh lính quá ít. Giống như năm đó phi hùng quân thủ hạ của thừa tướng, giờ phút này hẳn là đã đến Huyện Tiêu rồi. Tuyệt nhiên không xuất hiện với tư thế tản mạn như thế, nhưng không có cách nào, những quân sĩ này phần lớn là binh lính tạm thời, trước đây chưa bao giờ trải qua cuộc chiến nào, thậm chí trước giờ họ chưa cầm lấy vũ khí, họ chỉ là người nông dân chân chất. Thời Hán tới này, Từ Châu không có tinh binh, chính sách này và đời Hán có quan hệ khá lớn, Cao Tổ lập ra Huyện Bái, rồi Huyện Bái thành một phần của Bành Thành cho đến nay vẫn được áp dụng rộng rãi. Có lẽ, lúc Tần Mạc Hán sơ, Bành Thành có nhiều tinh binh, nhưng từ khi nhà Hán cai trị đến nay, đặc biệt Đông Hán, thuế đất Từ Châu mở rộng hưng thịnh nên là một nơi giàu có đông đúc. Quận Bành Thành vốn thuộc về nước Bành Thành, toàn bộ thuộc phiên vương, là nơi giàu có của thiên hạ, cho nên dân chúng nơi này lười nhác, sông xa hoa. Kể từ đó sức chiến đấu của Bành Thành cũng giảm dần. Hơn nữa, từ khi Tào Tháo tàn sát đẫm máu ở Bành Thành khiến nhân khẩu giảm mạnh, hiện dân chúng Bành Thành này hơn phân nửa là lưu dân. Chính vì thế tạo nên lòng trung thành không cao, sức chiến đấu thấp, thậm chí họ chưa từng được huấn luyện qua, thời gian quá ngắn không thể nào cải thiện được, cũng không phải Ngụy Việt y có thể giải quyết được, nhưng dù vậy theo Ngụy Việt, 3.000 binh mã này cũng đủ đánh tan Sơn Tặc. Tướng quân, uống nước đi. Một người tùy tùng mang túi nước đến. Hôm nay khí trời có chút kỳ lạ, đã tháng 9 sao vẫn còn nóng như thế. Ngụy Việt tiếp nhận túi nước, uống một hơi lớn, không kìm nổi thấp giọng mắng, bảo mọi người nghỉ ngơi một lát, sau đó tiến quân. Vâng, Ngụy Việt ngồi dưới bóng cây, uống hai phần nước ăn hai miếng lương khô, tựa vào cành cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên từ xa truyền đến tiếng vó ngựa. Y vội vàng mở to mắt, đưa mắt nhìn xem thế nào, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, hình như có đại đội binh mã đang ngày càng tiến gần. Ngụy Việt giật mình, vội nhanh chóng la lớn, toàn bộ đứng lên, toàn bộ đứng lên, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng quân lính chạy đường xa như vậy nếu không được nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ nghỉ một lát khi chiến đấu sẽ thấy toàn thân đau nhức. Nhanh chóng có người dẫn ngựa đến, Ngụy Việt cầm thương lên ngựa, y phóng lên ngựa, vội vàng phi nhanh về phía trước dường như muốn lấy lại khí thế cho quân lính. Nhưng đám quân lính uể oải đứng trên mặt đấy, nắm lấy binh khí, bày trận cong vẹo không có chút tinh thần nào cả. Ngụy Việt thấy vậy trong lòng vô cùng lo lắng. Y vừa muốn quát muốn mắng, tiếng chân dồn dập, nhân mã đối phương đã đến trước mặt. Một viên đại tướng cưỡi sư tử thông tay cầm cường cung, đang dương cung tên, nhanh chóng bắn ra một mũi. Mũi tên bay rít trong không trung, nghe chói tai. Ngay khi Ngụy Việt muốn nhắc nhở quân lính thì mũi tên kia đã đến trước mặt, một gã kỵ binh vừa mới ngồi trên ngựa vững vàng đã bị mũi tên kia bắn ngay trán rơi phịch xuống ngựa, theo sát sau, liền phóng ngựa bay nhanh, mũi tên khắp nơi bay như mưa. Mà phía sau y, hơn trăm kỵ phóng theo bám chặt, tên rơi xuống như mưa, binh bành thành đứng trước nhất bị trận mưa tên như vũ bão công kích, ngay lập tức trở nên hỗn loạn. Cùng lúc đó đối phương cũng đã đến trước mặt, lập tức đại tướng vứt bỏ cung tên. Giờ cao thương hét giọng la lớn, đồng lai thái sử tự nghênh chiến, tặc tướng còn chưa chịu trói, tiếng ngựa đến, thương cũng đến. Hai kỵ tướng phóng ngựa tiến lên ngăn cản đã bị thái sử từ trên ngựa vung thương đánh hai tên rời khỏi chiến mã. Ngụy Việt vừa nhìn thấy liền cảm giác không tốt, y thúc ngựa giơ cao thương muốn đi cản lại nhưng chợt nghe tiếng trống trận vang lên, phía sau đại đội nhân mã đột nhiên giết ra, tiểu tướng đi đầu mặc áo giáp màu đen, cưỡi con tượng long, trong tay cầm thanh bạn long côn. Đi theo người này còn có mấy trăm quân lính dũng mãnh đi theo, viên tiểu tướng kia lực lớn vô cùng, cùng thế kinh người, trên ngựa dường như không dùng chút sức lực nào, nơi hắn đi qua binh lính bành thành đều ngã ngựa, không một ai có thể cản được. Ở phía xa, bụi mờ mịt cuồn cuộn, trời mới biết có bao nhiêu nhân mã đến gần. Ngụy Việt trong lòng run sợ, cảm thấy vô cùng bối rối, y lúc này tâm thần bấn loạn, chỉ thấy thái sử từ đến trước mặt, giờ thương đâm tới, thái sử từ dùng hạt vũ thương cũng khá nặng. Khoảng 6-70 cân, với thương lớn nặng như thế mà trong tay y lại không cần cố dùng sức chút nào, Ngụy Việt quát to một tiếng giơ thương đón chào, hai cây thương lớn chạm nhau, hai mắt thái sử từ mở sáng rực. Thương pháp giỏi. Thái sử từ vốn là người chuyên dùng thương, có thể được y khen ngợi, cho thấy bản lĩnh của Ngụy Việt không kém chút nào, cũng khó trách, có thể được lã bố xem trọng cũng đâu phải tầm thường. Ngụy Việt khó khăn lắm mới tiến vào giai đoạn luyện thần, thương pháp xuất chúng. Tinh diệu hơn người. Và cùng thái sử từ đấu mười mấy hiệp lúc này mới lộ ra sơ hở. Ngụy Việt bị thái sử từ ngăn lại nhưng bên kia Tiêu Lăng dẫn kỵ binh sát nhập vào trận bành thành, y và Lưu Sấm ở trung quân hội hợp, không hợp lại một chỗ là chỉ thoáng qua, lại tiếp tục vội vàng chiến đấu. Chương 129.2, đường đi gian nan, 3, binh bành thành thứ nhất do vội vàng ứng chiến nên vô cùng bối rối, thứ hai chỉ mới được huấn luyện sơ qua. Đại đa số họ không phải là người trải qua chiến trường. Nên khi đối mặt với thiên binh vạn mã cục diện lập tức trở nên rối loạn. Trên thực tế, đấy cũng là một cuộc chiến tranh thu nhỏ, đời sau đã truyền lại quân lính bày trận thiên binh vạn mã, tên bay như mưa miệng hô gió to trường hợp này không phải không có. Loại trường hợp này, chỉ có đội quân tinh nhuệ quyết chiến mới xuất hiện trường hợp này. Phần lớn đa số thời điểm giao chiến kỳ thật chính là xem bên nào có thể ổn định khí thế, ổn định trận tuyến. Bên nào loạn trước nhất định sẽ đại bại, cho nên, tuy rằng trong lịch sử mấy chục vạn hay mấy trăm binh mã giao chiến thực tế binh lính tác chiến cũng chỉ chiếm số ít. Binh mã Lưu Sấm từ Lịch Dương một đường bôn ba, bắt đầu tới Nhữ Âm, rồi đến Bành Thành, tuy rằng binh lính không trải qua trăm trận chiến nhưng kinh nghiệm chiến đấu nhiều hơn binh Bành Thành. Binh Bành Thành ngàn dặm bôn ba mà đến, bộ khúc của Lưu Sấm đợi quân lính mệt mỏi mới lao ra. Hơn nữa, Ngụy Việt bị thái sử từ cuốn lấy. Căn bản không thể thoát thân ra chỉ huy chiến đấu, cho nên binh Bành Thành chỉ có thể chống cự trong thời gian ngắn, quân lính liền bị đánh tan. 3.000 binh mã, quân chết trận không quá 300 người. Người né tránh cố trốn nghỉ ngơi có đến ngàn người. Binh mã còn lại bị thương mà bắt được, đã mất lực tiếp tục tác chiến, vài lần Ngụy Việt muốn thoát thân chạy trốn nhưng đều bị thái sử tự ngăn lại. Đánh đến lúc này, Ngụy Việt đã biết thua là cái chắc, nhưng lại không cam lòng bó tay chịu trói. Lưu Sấm mang côn bước vào trận, nhìn thấy thái sử Từ và Ngụy Việt giao chiến. Hắn âm thầm quan sát, không kìm được hỏi, Tử Nghĩa, thằng nhãi này là ai? Chính là Ngụy Việt của Bành Thành, thái sử Từ đau thương điêu luyện, thậm chí còn tinh thần mà đáp trả Lưu Sấm. Ngụy Việt vô cùng nổi giận, hét lớn một tiếng, đại thương biến hóa không lường, như mưa như bão, hiển nhiên là muốn liều mạng với thái sử Từ. Tử Nghĩa, đến lúc rồi, chúng ta còn phải thu nạp binh mã chạy đến Bành Thành. Nghĩ đến Hợi Thúc bọn họ lúc này đã thành công, chớ để tên nhãi này ảnh hưởng nữa, nếu ngươi không muốn động thủ thì để ta. Thái sử Từ nghe vậy cười ha hả. Đại thương trong tay y xuất ra chiêu thức biến hóa không lường, điên cuồng hoang dã. Thương pháp của Ngụy Việt nếu là nước sông cuồn cuộn thì thương pháp thái sử Từ cuồn cuộn ngất trời. Chỉ từ 3 đến 5 hiệp, Ngụy Việt liền không thể ngăn cản nổi thái sử Từ, mồ hôi y ướt đẫm, chật vật không chịu nổi. Hai ngựa áp sát vào nhau, thái sử Từ đột nhiên đổi đao qua tay trái, nhoài người ra trước ông ngang bên hông Ngụy Việt, y đột nhiên phát lực ở đan điền, ngựa sư tử thông vương mình đứng lên. Bỏ ta xuống. Ngụy Việt hét lên một tiếng kinh hãi, bị thái sử Từ nhắc bổng giơ lên cao sau đó thả xuống đất, thái sử Từ ném một cái, lực lượng khá lớn. Sau khi Ngụy Việt rơi xuống đất, toàn thân xương cốt đều như muốn rời ra, căn bản không thể nào sử dụng sức được, y hừ hừ một tiếng, còn định giãy giụa, đứng một bên đã không còn kiên nhẫn nữa, Chu Thương, Bùi Thiệu hai người tiến lên một người dẫm chân lên người y, một người trói y lại, sau đó kéo đến trước mặt Lưu Sấm. Ngụy Việt. Đích thị là mổ gia, nghe giọng nói này thì dường như ngươi không phải người Trung Nguyên. Ngụy Việt không sợ chút nào nói, ta quê võ uy người Cô Tang. Cẩu tặc đừng nhiều lời, hôm nay ra rơi vào tay các ngươi muốn chém muốn giết muốn róc thịt tùy ý các ngươi, đừng làm nhục mổ gia ta. Võ Uy, Cô Tang. Lưu Sấm hơi sửng sốt, đấy không phải là Tây Lương sao, tuy nhiên hắn không bị lời nói vô lễ của Ngụy Việt mà tức giận, ngược lại cười ha hả nói, tên này, cũng còn cứng đầu. Người đâu, bắt hắn mang đi cho ta, chúng ta đến Bành Thành. Thật sự lúc này, Ngụy Việt mới phát hiện ra binh lính tập kích y không quá nhiều như y tưởng. Kỵ quân thái sử Từ gần 100 người, dưới tay Lưu Sấm chỉ hơn 1000 người mà thôi. Còn bụi mịt mù cuồn cuộn chính do Lưu Sấm sai người chế tạo nên, hắn tham khảo trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Trương Phi đã sử dụng kế nghi binh khi ở đầu cầu Đương Dương, Trương Phi đã sai người ở phía sau tạo nên bụi bay mù mịt, nhìn như thiên quân vạn mã, binh Bành Thành bất ngờ không đề phòng cũng bị cảnh tượng này làm kinh hãi, cho nên mới loạn như thế. Ngụy Việt âm thầm kinh hãi, nhìn qua đối phương không giống như đảng sơn tặc. Khi y bị nâng lên ngựa, không kìm được mở miệng hỏi, các người, rốt cuộc các người là người phương nào? Người không biết ta là ai sao? Không biết. Ngay cả ta là ai cũng không biết mà dám xuất binh. Ha ha, câu nói của Lưu Sấm khiến cho Ngụy Việt đỏ mặt tía tai, không nói nên lời. Đúng vậy, chưa biết lai lịch đối phương là ai mà đã vội vàng xuất binh, trước giờ y không để ý điều này, y cười khổ một tiếng định hỏi thêm nhưng Bùi Thiệu không kìm được vội nói. Công tử nhà ta, tên là Lưu Sấm. Lưu Sấm là bối chủ gia nô. To gan, Chu Thương nghe nói nổi giận đùng đùng, lớn tiếng mắng, mi tử trọng hồ đồ nói sằng nói bậy, các người cũng dễ tin vậy sao? Công tử nhà ta là hậu duệ của Tế Bắc Trinh Vương, là con trai của Trung Lăng Hầu Lưu Đào, đường đường chính chính là hoàng thân quốc thích. Mi tử trọng có đức gì có thể dám nói công tử nhà ta là gia nô cho hắn? Mổ gia nên biết rằng gã ta ức hiếp dòng họ Hán thất thì bị cho là gì? Chỉ là quốc tặc mà thôi. Thanh danh của Mi Chúc ở Từ Châu đã vang dội rồi, thế nên những lời nói của gã mới được nhiều người tin tưởng như vậy. Sau khi Lưu bị bại binh ở Từ Châu, Mi Chúc không kịp đào tẩu, tuy nhiên y ỷ vào thân phận cường hào của y, chính lã bố cũng không gây khó khăn, ngược lại phong Mi Chúc ở Từ Châu biệt giá, ở lại trong thành Hạ Bì. Cũng chính vì nguyên nhân này nên Ngụy Việt mới biết được tên của Lưu Sấm. Vốn y còn có chút khinh bỉ. Nhưng nghe Chu Thương nói như vậy Ngụy Việt cũng có chút chấn động, ngươi nói Lưu Sấm là con trai của Trung Lăng Hầu sao? Lưu Đào từng làm kinh triệu Doãn trấn thủ thành Trường An, Ngụy Việt ở Lương Châu cũng nghe nói đến tên Lưu Đào, biết đó là một người có tinh kiên quyết khá cao, muốn chu du thiên hạ không muốn làm quan. Kỳ thật, rốt cuộc Lưu Đào giả làm chuyện gì, hoặc nói đã để lại cống hiến gì cho đời sau, thật sự cũng không có. Lúc ấy, Thập Thường Thị quyền thế ngập trời. Dám cùng Thập Thường Thị đối nghịch nhất định không phải là người tầm thường. Cũng chính từ nguyên nhân này, hơn nữa học vấn của Chu Đào khá xuất chúng, đủ cho ông trở nhân vật điển hình tại thời điểm ấy. Cho dù là Ngụy Việt, nghe nói thân phận của Lưu Sấm cũng không khỏi kính nể. Chu Thương ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói, đó là hiển nhiên, công tử nhà ta năm đó gặp nạn đã có gia phả làm chứng. Nếu không bị kẻ gian lừa gạt khiến Tào Tháo xuất binh ngăn chặn thì công tử nhà ta đã đến, được Vĩnh Xuyên Quy Tông nhận tổ rồi, vậy còn Bành Thành này của ngươi sao? Ngụ ý nói với Ngụy Việt, công tử nhà ta đánh Bành Thành là do nhà ngươi, khi biết Lưu Sấm là con trai Lưu Đào, dáng vẻ kiêu ngạo của Ngụy Việt cũng không còn, thậm chí khí thế cũng yếu đi mấy phần. Y nuốt nước bọt hướng Lưu Sấm nhìn lại tỏ vẻ kính nể, vốn Lưu Sấm nói lấy Bành Thành, Ngụy Việt còn không tin được. Nhưng trời tối, khi y bị áp giải đến dưới thành mới biết được sau khi y rời đi không lâu Bành Thành đã bị Lưu Sấm phái người chiếm giữ, bộ chất hiến kế, khiến cho hai người Hứa Chữ và Sử Hoán giả bộ là bộ khúc của Ngụy Việt, nói dối phụng chỉ Ngụy Việt quay về. Tần Nghị đóng giữ Bành Thành không chút nghi ngờ có lừa dối, vì thế mở cửa thành, hai người Hứa Chữ, Sử Hoán lập tức dẫn binh chiếm giữ cửa thành. Rồi sau đám người Lưu Dũng, Quản Hợi mai phục bốn phía, mới nhanh chóng chiếm giữ Bành Thành. Còn về phần vị giám quân Tần Nghị kia khi nghe nói cửa thành thất thủ, thậm chí gã không chút chống cự chỉ tìm đường thoát thân. Kết quả, gần như đao không nhuộm máu đã chiếm được Bành Thành. Sau khi chiếm lĩnh được Bành Thành, Lã Đại lập tức cho người trấn an dân chúng, cũng sai người mở kho lương Bành Thành, cung cấp lương thực. Cách tốt nhất để xoa dịu nhân dân chính là phân phối lương thực, nên biết rằng khi Lưu Bị và Lã Bố tranh đấu, Từ Châu khí thế suy yếu nhiều. Hai nơi đã chạm phải mùa thu hoạch cho nên rất nhiều địa phương còn chưa kịp thu hoạch được lương thực đã mục nát tại ruộng. Chính thế giá lương thực ở Từ Châu răng vọt, nhất là ngô đầu năm 180 tiền nhưng này đã tăng gần 300 tiền. Giá lương thực tăng cao như thế nên khiến dân chúng bất mãn. Rất nhiều dân chúng ở các địa phương đã di chuyển đi nơi khác, có nhiều phú hộ xuôi đến Nam Quảng Lăng, thậm chí vượt qua sông đến Giang Đông và nơi khác tị nạn. Cho nên sau khi Lã Đại mở kho lương rất dễ dàng giành được thiện cảm của dân chúng. Thấy tình hình như vậy, Lã Đại đã sai người gián cáo thị, tuyển quân mua ngựa, vì trong lòng y rất rõ ràng, tuy Bành Thành bị Lưu Sấm chiếm giữ nhưng kế tiếp bọn họ sắp phải tiếp nhận sự trả thù điên cuồng của Lã Bố. Lã Bố tuyệt không ngồi yên mà nhìn Bành Thành bị đoạt lấy, y cũng không có khả năng nhịn cơn tức giận này, nếu không sẽ bị người khác xem thường. Chiến đấu kế tiếp mới chính là thử thách chân chính của Lưu Sấm. Cho nên binh lính trong thành nghỉ ngơi, đại sảnh phủ Bành Thành đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Bành Thành đã công chiếm, kế tiếp sẽ như thế nào? Chương 128.2, đường đi gian nan, 2, người tên Ngụy Việt này võ nghệ cao cường, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, y phụng mệnh đóng ở Bành Thành, còn có nhiệm vụ khác chính là giám thị tại Lan Gia Khai Dương đóng quân tan bá. Chỉ có điều Ngụy Việt không nghĩ y vừa đến Bành Thành. Thậm chí ngay cả Mông cũng chưa ngồi vững liền có người dẫn quân xâm phạm biên giới, Ngụy Việt vô cùng giận dữ, phải biết rằng thủ hạ của Lã Bố cũng vừa trải qua một trận phản loạn. Một trong tám kiện tướng là Hách Manh đã bị Viên Thuật mê hoặc, xuất bộ tạo phản, sau tuy rằng bị Lã Bố trấn áp nhưng vẫn tổn thất nguyên khí, đây cũng là nguyên nhân sau khi Lã Bố đánh tan quân Lưu Bị mà lại không thuận thế khết trương thanh thế, không phải y không muốn khết trương, mà thật sự y hữu tâm vô lực. Hách Manh là tâm phúc của Lã Bố, ngay cả gã cũng phản bội Lã Bố đã khiến cho Lã Bố cảm thấy kinh hoàng thế nào, thậm chí, trong tất cả những thủ hạ mà y lo lắng đề phòng có cả Trần Cung. Càng bị như thế lại càng muốn ổn định. Ngụy Việt cũng không muốn y vừa tới Bành Thành liền gặp một cuộc chiến ác liệt, có thể tìm hiểu rõ ràng là binh mã nơi nào không? Huyện Tôn đã phái người đi tìm hiểu, tuy nhiên tiểu nhân trước khi lên đường còn có tin truyền đến. Nghe nói từ quận Bái có một nhóm binh mã gồm khoảng 3.000 người, huyện tiêu binh lực trống không, huyện Tôn sợ không địch nổi cho nên ra lệnh cho tiểu nhân đến cầu viện. Ngụy Việt nghe vậy nhăn mày lại. 3.000 binh mã? Đây không phải là con số nhỏ, hơn nữa đã đến quận Bái, chẳng lẽ thuộc quân Lưu Bị? Ngụy Việt cực kỳ phản cảm đối với Lưu Bị, nguyên nhân lại không thể nói rõ, y ngẫm nghĩ một chút lập tức nói, kẻ tặc không rõ, nhanh chóng báo cho quân hậu biết. Khoan đã, Ngụy Việt còn chưa dứt lời đã thấy một người tiến lên giơ tay ngăn lại. Tướng quân sao lại khiếp sợ như thế, chỉ là tên nhãi nhép thôi làm gì phải báo cáo với Ôn Hầu. Nếu là quân Lưu Bị, thì chỉ là đồ hư danh, hai lần bại dưới tay quân hầu căn bản không đáng để lo nghĩ, ta có một kế có thể làm cho quân giặc lui binh. Khẩu khí khá lớn, Ngụy Việt ngẩng đầu nhìn lên, lập tức nhận ra thân phận của gã. Người này tên Tần Nghị, là người quận Tân Hưng Tịnh Châu, rất có học vấn thâm sâu, khả năng ăn nói rất tốt, rất được lã bố yêu thích. Lần này Ngụy Việt đảm nhận chức thái thú Bành Thành, Tần Nghị đi theo làm giám quân. Nói toạc ra thì do lã bố lo lắng cho Ngụy Việt, cho nên phái Tần Nghị đến giám thị, trong lòng Ngụy Việt không vui, nhưng trên mặt vẫn tươi cười ấm áp như trước. Bá hữu có diệu kế gì thế? Tần Nghị lộ vẻ đắc ý cười nói, ta thấy kẻ tặc tuy nhiều nhưng chỉ là đám ô hợp, vừa rồi người đưa tin cũng nói, kẻ tặc mang theo một lượng xe mã lớn, dường như có gia quyến đi theo, chính điều đó có thể thấy được không phải bộ hạ của Lưu Bị, trước đây ta có nghe nói Lưu Bị mượn binh mã Tào Tháo bao vây diệt trừ Đảng Sơn tặc. Cho nên ta nghĩ kẻ tặc đó có thể là bọn Đảng Sơn tặc này, tướng quân có thể ra lệnh cho Huyền Lệnh giả vờ ra ứng phó, bám trụ theo binh mã của chúng, sau đó tướng quân xuất kích khinh kỵ binh. Đánh bất ngờ những tên tặc đó, hẳn là sẽ thu được toàn thắng. Ngụy Việt nghe thế cũng cảm thấy Tần Nghị nói cũng có đạo lý. Cũng được, nay binh mã Lưu Bị còn đang ở tại Đảng Sơn, thêm với việc trước đây từng bị Ôn Hầu đánh bại, nghĩ đến cũng chưa có khả năng xúc tiến xâm phạm biên giới. Mà khả năng cao nhất chính là Sơn tặc ở Đảng Sơn chạy trốn mà đến, cách Huyện Tiêu nên muốn cướp bóc một phen, sau đó tiếp tục trốn đi nơi khác. Ngụy Việt càng nghĩ lại càng thấy Tần Nghị nói có lý. Tuy rằng thường ngày y không thích cách nói bốc phét của người này, nhưng lúc này Ngụy Việt vẫn quyết định tin tưởng Tần Nghị. Kế này của bá hữu rất hay, nhưng nếu ta xuất binh ai sẽ ở lại đóng giữ Bành Thành? Nghị bất tài nguyện đóng giữ Bành Thành. Tần Nghị tuổi chừng 30, cũng là kẻ rất có giả tâm. Lúc trước gã tìm đến lã bố nương tựa vừa lúc lã bố đánh tan Trương Yến. Lã bố vì đồng hương mà thu nhận và giúp đỡ gã, không nghĩ không lâu sau lã bố liền bị Viên Thiệu đuổi ra Hà Bắc. Trong lòng Tần Nghị cũng cảm thấy có chút hối hận, nhưng từ khi lã bố đến Từ Châu lại đứng vững nên gã bắt đầu vui mừng nóng lòng muốn thử sức. Dưới tay lã bố võ phu thì nhiều mà mưu sĩ thì ít, cho nên có được người đọc sách như vậy lại khiến cho lã bố vô cùng thưởng thức. Nếu lần này có thể phá địch, loại công lao bày mưu tính kế này sẽ không thiếu Tần Nghị gã. Hơn nữa Tần Nghị cũng tin tưởng dựa vào khả năng của Ngụy Việt có thể dễ dàng thắng được Cường Đạo. Ngụy Việt ngẫm nghĩ một chút liền đồng ý, trước tiên y phái người đưa tin về Huyện Tiêu, sau đó bắt đầu khởi binh mã, chuẩn bị xuất binh. Việc Ngụy Việt điểm binh ở Bành Thành tạm thời không đề cập đến, lại nói đến đám người của Lưu Sấm sau khi vượt qua Biện Thủy, thật sự cũng không nghĩ sẽ tấn công qua Huyện Tiêu. Huyện Tiêu chỉ là một thành nhỏ, nhân khẩu chỉ có 2-3 vạn mà thôi, tuy nhiên, phía tây Bành Thành là nơi cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa khá lớn với Huyện Tiêu. Ví dụ như nhà kho Huyện Tiêu là một tòa chiến lược dự trữ kho lúa cho Bành Thành, cho nên đám người Lưu Sấm đến, Huyện Lệnh Huyện Tiêu vô cùng khẩn trương, thậm chí ngay cả Ngụy Việt cũng khá xem trọng việc này. Nhưng đối với Lưu Sấm mà nói, Huyện Tiêu chỉ là một khối gân gà mà thôi, tuy rằng kiến trúc trong thành có nhà kho dự trữ, có khá nhiều lương thực. Nhưng vấn đề là hiện tại Lưu Sấm không thiếu lương thảo, hắn từ Nhữ Âm đi đến cướp bóc vài thị trấn, cướp đi vô số đồ quân nhu. Đồ quân nhu này mặc dù quan trọng nhưng nếu quá nhiều thì sẽ biến thành gánh gánh nặng. Lần này lên phía Bắc, binh quý thần tốc. Nếu như mang quá nhiều đồ quân nhu, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hành quân, đều không phải mong muốn của Lưu Sấm. Hắn hiện tại chỉ nghĩ phải làm như thế nào mới có thể thông qua Bành Thành, người tên Ngụy Việt này, có ai biết không? Trong quân trướng, Lưu Sấm không kìm được hỏi mọi người, nhưng các tướng không ai biết. Lưu Sấm biết Trương Liêu, Cao Thuận, hắn thậm chí biết người chết kia tên Hách Manh, lại không nhớ rõ Ngụy Việt là thần thánh phương nào. Hắn biết Ngụy Tục, nhớ mang máng người này dường như là thân thích của lã bố, tuy nhiên cuối cùng lã bố xui xẻo lại vào tay của Ngụy Tục, nhưng Ngụy Việt. Lưu Sấm không biết, những người khác lại càng không biết hơn. Lã Đại, Bộ Chất cũng không nói gì, Thái Sử Từ, Tiêu Lăng là người Giang Đông cũng không thể nào biết, còn Từ Thịnh năm trước ở Khai Dương học bắn cung, Tiết Văn thì ở hải đảo Úc Châu Sơn. Hứa Chữ, Sử Hoán đương nhiên cũng chưa nghe nói qua tên Ngụy Việt, cho tới khi Lưu Sấm hỏi, mọi người xung quanh đều ngơ ngác nhìn nhau. Nghĩ có lẽ là người không có bản lĩnh, trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không có ghi lại, trong sử sách cũng không có ghi lại hẳn là một người vô danh. Lưu Sấm nghĩ đến đây cũng không thèm suy nghĩ gì về Ngụy Việt nữa. Nay chúng ta đã đang ở quận Bành Thành, nếu không đi qua Bành Thành sớm thì sớm muộn gì cũng bị lã bố vây kín, cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp. tốt nhất là không cần binh đao có thể chiếm lấy Bành Thành rồi sau đó thừa dịp Lã Bố chưa phản ứng nhanh chóng đến lên phía Bắc. Chư quân, chúng ta đã đến bước này nhất định không để cho một Bành Thành nhỏ ngăn cản, không biết chư quân có ý kiến gì không? Lưu Sấm nói xong đảo mắt qua nhìn mọi người, đặc biệt dừng lại trên người Bộ Chất và Lã Đại. Hai người nhìn nhau, Bộ Chất đứng ra nói, công tử muốn binh không nhuốm máu mà có thể lấy được Bành Thành chúng ta phải có được diệu kế. Tuy nhiên, điều mấu chốt quân coi giữ Bành Thành như thế nào, bọn họ thà chết quyết thủ Bành Thành cũng không chịu xuất chiến, chỉ sợ cũng khó có thể thắng dễ dàng. Dẫn xa xuất động. Dụ rắn ra khỏi hang, trong đầu Lưu Sấm đột nhiên có bốn chữ này, chính xác nếu Ngụy Việt tử thủ Bành Thành, trong tay Lưu Sấm tuy có 3.000 binh mã cũng không đủ dùng, nhưng dụ rắn ra khỏi hang điều quan trọng là dẫn trên mặt nào, làm thế nào dẫn Ngụy Việt đến, cũng là vấn đề hắn phải giải quyết. Ngay tại lúc Lưu Sấm suy nghĩ, chợt nghe bên ngoài lều có âm thanh Chu Thương, công tử, mới vừa rồi Tử Thăng đi tuần tra bắt được người đưa tin của Huyện Tiêu. Hả? Chu Thương và Tiêu Lăng bước đến giữa lều, chỉ thấy Tiêu Lăng cúi người thi lễ, công tử, trên người tù binh kia lục soát được phong thư. Trình lên, Tiêu Lăng đem thư đưa cho Lưu Sấm mở ra đảo đọc nhanh, trên mặt lập tức mở ra nụ cười kỳ quái. Bộ Chất vội hỏi, công tử bật cười gì vậy? Tử Sơn, ngươi xem đi. Lưu Sấm đem thư đưa cho Bộ Chất, sau khi Bộ Chất đọc lướt qua không khỏi mừng rỡ, chính trời muốn trợ giúp công tử rồi. Ha ha, ta đang suy nghĩ làm thế nào lôi quân coi giữ Bành Thành ra khỏi cửa, không nghĩ Ngụy Việt lại tự đến trước cửa thế này. Trong mắt Bộ Chất hiện lên chút tàn ác, nếu Ngụy Việt đã tới cửa, cướp lấy Bành Thành dễ như trở bàn tay. Chương 130.1, tuyệt thế hung khí. Mà nay Bành Thành đã lấy được, cần nhanh chóng rút đi Thanh Châu phía Bắc. Lã Đại vung tay nói, nếu như Lã Bố biết được Bành Thành thất thủ, lúc đó tất nhiên sẽ điều binh đến, lúc đó công tử hai mặt đều là địch, khó có thể thoát thân. Y đến trước bản đồ, trầm giọng nói, nay lên phía Bắc có hai cháu đường. Một đi qua Đông Hải, qua Lan Gia mà vào Bắc Hải, một đường khác từ quận Nhâm Thành đi qua Lỗ Quốc đến Thái Sơn quận, cũng có thể đến Bắc Hải. Với binh lực của công tử không thể đi qua Nhâm Thành, chưa nói đến ven đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, hao binh tổn tướng. Vả lại thái thú Lã Càn ở Thái Sơn quận là người phi thường, mưu lực hơn người, ở Thái Sơn danh vọng khá cao, người này trí dũng song toàn, tuyệt đối khó có đối thủ. Hơn nữa sau khi đến Thái Sơn quận đường rất khó đi, có nhiều núi đồi, ta mới nghe được gần đây ở Tế Nam có kẻ tặc đóng quân ở Nhạc Sơn, bọn khốn này khá hung tàn, không thể xem thường được. Kể từ đó ta thấy chúng ta có thể đối mặt với hai đối thủ là Lã Càn và Từ Hòa cho nên ta nghĩ quận Đông Hải là khả thi. Lưu Sấm ngồi ngay ngắn ở ghế, không nói một lời. Đám người thái sử từ cũng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ta không tán thành. Lã Đại còn chưa dứt lời, Bộ Chất đã đứng dậy, Tử Sơn có ý gì không? Định công lựa chọn quận Đông Hải ta không phản đối. Hiện nay đi Đông Hải, qua Lan Gia, nhập Bắc Hải là lựa chọn tốt nhất. Tuy nói dưới tay Lã Bố có đại tướng Tàn Bá đóng quân ở Lan Gia nhưng cũng không đáng để lo. Ý định lập tức hành động ta cũng không tán thành. Không biết chư công có để ý đến, quân ta từ khi rời khỏi Nhữ Âm, mấy ngày liên tiếp tập kích bất ngờ mấy trăm dặm hơn 10 cuộc công kích lớn nhỏ, tuy đều thắng cả nhưng binh lính đã mệt mỏi, có thể sẽ không chịu nổi. Nếu lúc này chúng ta lại đi tiếp các binh lính trong lòng sẽ bất mãn, thậm chí sẽ có người rời đi, cho nên, theo ta chúng ta cần tạm thời ở Bành Thành nghỉ ngơi và chỉnh đốn, đợi xem biến hóa thế nào, đợi thời cơ mà hành động, nếu nhất định phải đi ngược lại khiến sĩ khí mệt mỏi. Lúc này Lưu Sấm mới ý thức được, bọn họ đi từ Nhữ Âm đã hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này luân phiên giao chiến, có thể nói là từ Nhữ Âm đánh tới Bành Thành, người của Lưu Sấm dù có hoàn hảo thế nào nhưng cũng mỏi mệt huống chi binh sĩ là người thường chỉ sợ không chịu nổi. Thật vất vả để chiếm được tòa đại thành nếu không nghỉ ngơi chỉnh đốn binh mã đã vội rút đi sợ các tướng sĩ chưa chắc nguyện ý, quân lệnh như sơn, những lời này tuy đúng nhưng phải duy xét tình huống thực tế. Quân sĩ binh tốt trong thời đại Tam Quốc không như binh lính trong quân đội đời sau này, bọn họ tham gia quân ngũ đánh giặc chỉ do cuộc sống quá gian khổ. Lưu Sấm nhất định phải lo lắng vì binh lính ghét chiến tranh, nếu buông lỏng chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Nhưng nếu Lã Bố nhận được tin tức, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Lã Đại không nhượng bộ chút nào, lớn tiếng nói, chẳng lẽ lại chờ bọn hắn triệu tập binh mã, thông dong bày trận sao? Việc này. Bộ Chất do dự một chút hạ giọng nói. Phải rút lui nhưng không phải rút toàn quân mà cần phải rút từ từ, cùng lúc đó có thể quân lính có được thời gian nghỉ ngơi và chỉnh đốn nhịp thở, về phương diện khác còn phải Lã Bố, Giao Phong chuẩn bị. Chuyện này còn muốn công tử ra mặt là vừa. Ta ra mặt, Lưu Sấm ngẩng đầu, vẻ mặt mờ mịt. Ta ra mặt thế nào? Ta nghe nói nay người giữ quận Đông Hải chính là Mi Phương. Bộ chất lắp bắp, Lưu Sấm nhíu mày, Tử Sơn có ý là. Nếu Mi Phương có thể trợ giúp ở giữa, liền có thể giảm bớt phiền toái. Điều đó không có khả năng. Nói đến nước này, Lưu Sấm còn không hiểu ý tứ của bộ chất sao? Tìm Mi Phương. Ai đi tìm, huynh đệ Mi Gia hận Lưu Sấm thấu tận xương tủy, chỉ sợ Mi Hoán đến đó chỉ có cháu đường chết. Bảo Mi Hoán đến đó sao? Sao Lưu Sấm có thể đồng ý được chứ? Theo góc độ của bộ chất mà nói, nếu Mi Phương có thể cho ra một cháu đường thì có thể tránh được nhiều phiền toái. Đây là một chủ ý tốt nhưng vấn đề chuyện này liên lụy đến Mi Hoán, Lưu Sấm tuyệt đối không đồng ý, hắn thà rằng ở Bành Thành cùng Lã Bố tự chiến, cũng không đồng ý cho Mi Hoán mạo hiểm. Thái độ Lưu Sấm quyết liệt, cũng làm cho bộ chất không nói gì thêm nữa. Tuy nhiên y cũng biết chuyện này làm Lưu Sấm khó xử, cho nên xoay chuyển đề tài. Nếu Lưu Sấm không đồng ý để Mi Hoán đến huyện Đàm, vậy phải tính đường khác. Lã Đại nghe những lời nói của bộ chất cũng không khỏi không suy xét đến trường hợp chiến sĩ bị mệt mỏi, hai người thảo luận một lúc lâu cuối cùng hướng với Lưu Sấm đề nghị cách phân chia binh. So với một đường đến Nhữ Âm đi 2.000 binh mã, thủ hạ Hứa Chữ chính là thanh tráng của Hứa Gia Trang cùng với mấy trăm người mà Sử Hoán cũng mời được, tình hình tương đối đỡ hơn một chút, có thể cho hai nhân mã này hợp binh chiếm giữ Phó Dương. Phó Dương là vùng Trung Du, là nơi trọng yếu. Chiếm giữ Phó Dương chẳng những có thể uy hiếp mạnh quận Đông Hải, mà còn có thể có được đường lui binh. Binh mã còn lại ở Bành Thành nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, rồi sau đó lại chuẩn bị khởi hành. Cứ như vậy, các tướng sĩ có thể có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, vì sau này tiếp tục hành quân, sẽ có lợi hơn. Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút cảm giác chủ ý này không tệ liền đồng ý với chủ ý của hai người. Đêm đó, Hứa Chữ, Sử Hoán dẫn 1.200 người di chuyển suốt đêm, tập kích bất ngờ Phó Dương. Phó Dương cũng là một huyện nhỏ, nhân khẩu so với Tiêu huyện còn ít hơn, cũng không có binh mã đóng quân. Lấy khả năng của Sử Hoán và Hứa Chữ cướp lấy Phó Dương dễ như trở bàn tay, tuy nhiên, cần cẩn thận hơn Lưu Sấm quyết định phái bộ chất đi theo. Rồi sau đó Lưu Sấm viết một phong thư lệnh Hoàng Thiệu, Tiết Văn cùng Bùi Vĩ, Thường Thắng đến Úc Châu Sơn, hắn nhất định phải mang mục đích của mình nói rõ với Tiết Châu, để Tiết Châu có sự chuẩn bị tốt. Về phần Tiết Châu có đồng ý đến Đông Lai hay không cũng không phải vấn đề Lưu Sấm phải lo lắng, loại chuyện thế này để xem sự lựa chọn của Tiết Châu thế nào, thứ hai muốn xem tài ăn nói của Hoàng Thiệu, giao chuyện này giao cho Hoàng Thiệu, Lưu Sấm khá yên tâm. Hơn nữa còn có Tiết Văn tương trợ có lẽ muốn chuyện này sẽ đạt được thành cũng không phải quá khó khăn, sau khi an bài xong mọi chuyện, Lưu Sấm cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Lúc này, hắn mới biết đã nửa đêm rồi vì thế liền trở lại phòng và hắn ngủ thật say. Thúc phụ, xin người giúp cháu, ngay khi Lưu Sấm ngủ say, Mi Hoán đã tìm đến Lưu Dũng. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lưu Dũng, nàng nhỏ giọng nói, cháu nghe nói chúng ta chuẩn bị đến Bắc Hải cần phải đi qua quận Đông Hải. Nhị huynh cháu hiện đang trấn thủ ở huyện Đàm, có thể trợ giúp được Mạnh Ngạn một tay. Thúc phụ, trước giờ cháu chưa giúp gì cho Mạnh Ngạn cả, cho nên nhân cơ hội này cháu muốn giúp huynh ấy. Trước kia cháu muốn giúp nhưng không biết nên giúp thế nào. Hiện tại cháu có cơ hội này xin thúc phụ giúp cháu. Lưu Dũng nghe nàng nói, lắc đầu liên tục. Tam nương tử, ta sao có thể, lúc trước cháu trăm cây ngàn đắng, hao tốn biết bao nhiêu sức lực mới đến được với Mạnh Ngạn. Lúc này nếu cháu trở về chẳng phải để cháu đi vào miệng hổ sao, nhị huynh cháu ghét Mạnh Ngạn như thế sao có thể dễ dàng buông tha cho cháu được chứ? Mi Hoán vội nói, thúc phụ, người không biết đâu. Nếu ở huyện Đàm là đại huynh cháu thì cháu nhất định không về, bởi vì cháu biết người như đại huynh cháu tuyệt không thể bỏ qua cho cháu cùng Mạnh Ngạn, có thể huynh ấy sẽ dùng cháu làm mồi nhử khiến Mạnh Ngạn đi vào bẫy. Nhưng nhị huynh cháu thì khác, tuy nhị huynh không bằng 2/10 đại huynh, nhưng nhị huynh cũng không phải thương nhân, huynh ấy kỳ thật vẫn không đồng ý với chủ ý của đại huynh là người ích kỷ, sợ sẽ phá hỏng mấy đời Mi Gia, tương lai Mi Gia. Cháu tin tưởng nhị huynh sẽ nghe lời ta khuyến cáo, ít nhất có thể đứng trên góc độ nhà Mi Gia mà suy xét, ít nhất hắn cũng đưa ra lựa chọn chính xác. Cháu cũng không muốn tổ tiên mấy đời phó mặc cho đại huynh nên cháu muốn đến huyện Đàm khuyên bảo nhị huynh, để huynh ấy tìm nơi nương tựa cho nhà cháu. Lưu Dũng nghe nói thế hai chân mày nhíu lại, những lời này của Mi Hoán thật khiến lão xúc động vô cùng. Nếu Mi Gia có thể tương trợ thật ra có thể tăng thêm vài phần lực cho Lưu Sấm. Hơn nữa lúc ở huyện Cù Lão cũng tìm hiểu sơ qua biết Mi Phương không giống với tính cách của Mi Chúc, nhưng gã ta tìm Lưu Bị mà nương tựa cũng không phải có thể tin tưởng được. Nếu có thể lôi kéo hắn tới đây ít nhiều Lưu Sắm cũng có được lợi ích. Chỉ có điều để Mi Hoáng một mình đến huyện Đàm Lưu Dũng không thể yên tâm. Lưu Sắm không cần nói gì. Nếu hắn biết Mi Hoáng đến huyện Đàm không cần nói gì tuyệt đối kiên quyết phản đối. Đi qua đi lại có chút hồi hộp. Hai mắt Mi Hoáng mở to, nhìn với vẻ hy vọng. Lần này nàng đi huyện Đàm một mặt muốn trợ giúp cho Lưu Sắm, phương diện khác cũng như nàng đã nói vì chính không muốn Mi gia suy tàn. Tuy nhiên, trong tâm tư nàng còn chút suy nghĩ. Nếu Lưu Sắm thuận lợi đến Bắc Hải, để gây dựng cơ nghiệp. Mi Hoáng cũng hy vọng tương lai có thể có người giúp nàng, để nàng tự tin hơn. Ai tin cậy nhất? Cam phu nhân sao? Mi Hoáng cần bạn hữu cũng cần một người nhà nữa. Cho nên càng nghĩ cuối cùng hy vọng của nàng đặt trên người Mi Phương. Mi Hoáng, cháu muốn đi ta không phản đối, thế nhưng có điều phải có ta cùng đi. Chúng ta đi lặng lẽ. Lúc này ra đi sau khi đến Phó Dương ta sẽ mượn người của Trọng Khang, để đảm bảo chúng ta đến được huyện Đàm và cũng không bị nhị huynh cháu làm hại, thúc phụ, vậy chúng ta hiện tại nên nhanh đi. Được. Lưu Dũng nói là làm tuyệt đối không dài dòng, lão mặc áo giáp, tay nắm dây ngựa thanh thông đi ra, Mi Hoáng cũng thay bộ quần áo, nàng đi cháu Trân Châu, hai người đi suốt đêm ra khỏi thành hướng Phó Dương mà đến. Chương 130.2, tuyệt thế hung khí. Khi Hừng Đông Lưu Sắm tỉnh dậy, hắn định đi rửa mặt một phen lại gặp ngay Cam phu nhân đang vội vàng hấp tấp chạy đến. Công tử, việc lớn xảy ra rồi, có việc lớn xảy ra rồi, Cam nương tử có chuyện gì vậy? Lưu Sắm nghi hoặc hỏi, Cam phu nhân liền đưa cho hắn một phong thư. Mở thư thoáng đọc qua, lập tức hắn biến đổi sắc mặt, hoáng hoáng sao có thể kích động thế chứ, chuyện huyện Đàm ta sẽ xử lý, nàng ta sao có thể? Cam nương tử, hoáng hoáng rời khỏi khi nào? Nàng chạy đến đó lúc nào phát hiện nàng ấy không có trong phòng là lúc nào, thiếp thật sự không biết Tam nương tử đi khi nào. Tuy nhiên tối qua khi tiểu đậu tử trở về nói các chàng ở đại sảnh có chuyện tranh luận, hoáng hoáng lúc ấy. Ôi do thiếp, nếu lúc ấy thiếp lưu tâm một chút không chừng sẽ phát hiện ra chuyện này, sáng nay lúc thiếp gọi nàng ấy dậy ăn cơm mới phát hiện ra nàng ấy không ở trong phòng, sau đó thiếp đi ra chuồng ngựa thấy con Trân Châu cũng không ở đó, liền tìm Môn Đinh hỏi thăm. Môn Đinh nói, đêm qua giờ sửu nhìn thấy Tam nương tử và thúc phụ đi ra ngoài, cho nên cũng không cản lại, thiếp nghe nói thế liền lập tức tới đây. Vậy là thúc phụ đi cùng sao? Lưu Sắm dậm chân không nói gì liền nhanh chóng nhảy xuống thềm. Người đâu, chuẩn bị ngựa. Chu Thương lập tức mang con Tượng Long đến, Lưu Sắm nhảy phốc lên ngựa lao nhanh ra khỏi phủ. Hắn đuổi tới cửa thành lại nghe lính gác cửa nói, trước giờ sửu Lưu Dũng đã mang một người ra khỏi thành, nhìn họ không có gì đáng nghi. Thúc phụ ơi là thúc phụ, mình hoáng hoáng ngớ ngẩn được rồi, sao cả sư phụ cũng ngớ ngẩn theo chứ? Lưu Sắm lòng như lửa đốt, liền muốn chạy ra thành đuổi theo. Lúc này người của Thái Sử Từ cũng nhận được tin tức vội vội vàng vàng chạy đến ngăn Lưu Sắm lại. Lưu Sắm không cần phải lo lắng, Đại Lưu không phải là người lỗ mãng. Vừa rồi binh lính cũng nói bọn họ theo cửa bắc mà đi ra ngoài thành, hình như hướng Phó Dương mà đi. Ta đoán Đại Lưu cùng Tam Nương Tử nhất định sẽ đến Phó Dương sau đó điều động binh mã của Trọng Khang đến, huyện Đàm hơn nữa bên Phó Dương còn có Tử Sơn. Tử Sơn có lẽ cũng không ngăn cản, như vậy sẽ cùng nhau rời đi. Với người mưu kế như Tử Sơn, dũng mãnh như Lưu Dũng, cho dù Tam Nương Tử khuyên nhủ Mi Phương không thành thì Mi Phương cũng không gây bất lợi cho Tam Nương Tử. Lưu Sắm cảm thấy ruột gan rối bởi, nghe Quản Hợi phân tích như vậy hắn cũng hiểu được sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng trong lòng lại bất ổn, có điều gì đó chưa yên tâm, sau trở lại phủ nha không còn lòng dạ nào nghe đám người lã đại báo cáo, tâm như giống như chạy theo Mi Hoáng bay lên 9 tầng mây, thấy tình hình như vậy đám người Thái Sử Từ cũng không quấy rầy nữa. Mạnh Ngạn đi ra ngoài một chút. Dạ, Quản Hợi vỗ vai hắn, hạ giọng nói, hiện giờ cháu tâm thần bất định, cũng không thể quyết định chuyện gì được, Tử Nghĩa và Định Công Hội an bài mọi chuyện thỏa đáng. Cháu không đi ra ngoài một chút tán gẫu giải sầu. Ta đã phái Trương Thừa đến Phó Dương tìm hiểu tin tức, chậm nhất khi trời tối hắn sẽ về. Tam nương tử và Đại Lưu đi với nhau cháu không cần lo lắng, hơn nữa cháu lo lắng cũng không có ích gì. Lưu Sắm nghe được không khỏi cười chua xót. Không thể không nói lời nói của Quản Hợi là sự thật, nhưng hắn cũng biết tâm thần mình đã loạn, ở lại phủ nha cũng không có tác dụng gì, vì thế hắn gật gật đầu dù tinh thần hắn cũng không tập trung. chỉ có điều ở phía sau tòa nhà hắn cũng có chút đứng ngồi không yên. Vì thế dẫn theo hai người Chu Thương và Bùi Thiệu ra cửa sau mà đi, nhanh chóng đi ra chợ. Bành Thành có vẻ rất yên tĩnh, dường như không vì sự tình hôm qua mà sinh ra hỗn loạn, ngày hôm qua để trấn an Lã Đại đã mở kho cấp lương thực, dân chúng cũng vô cùng bình tĩnh, sắp thành hai hàng ở hai bên đường, đi xít vào nhau, vô cùng náo nhiệt. Lưu Sấm mất hồn mất vía, vài lần va chạm người ta, tuy nhiên, đối phương thấy hắn cao to, cùng với hai người là Chu Thương và Bùi Thiệu đi sau vẻ mặt vô cùng hung dữ nên cũng không có gây chuyện. Đi vòng một lát, Lưu Sấm cũng không có hứng thú, hắn gãi đầu gãi tai, đang định quay hồi phủ chợt nghe phía trước truyền đến tiếng kêu len keng. Hắn đi đến phía trước, chính là một cửa hàng rèn sắt, tuy nhiên, cửa hàng này nhìn thực sự không phải cửa hàng sắt chế tác nông cụ bình thường, mà là cửa hàng rèn binh khí. Bành Thành nhiều lần gặp chiến loạn cho nên phần lớn lò rèn đều rèn binh khí, mua bán công khai. Quan phủ dù biết phần lớn mở một mắt nhắm một mắt cho qua, Lưu Sấm do dự một chút bước nhanh đến lò rèn, thấy hai bên trưng bày đao kiếm không kìm được giơ tay nắm lấy thanh hoán thủ đao múa may hai cái liền buông đao. Thùng rỗng kêu to, nhìn hoán thủ đao này bề ngoài khá tốt nhưng kỳ thực thô ráp vô cùng. Ngẫm lại cũng đúng, loại lò rèn đầu đường thế này, làm gì có binh khí tốt mà đánh nhau. Cho dù tạo ra cũng chỉ mẫu mã cho đẹp mà thôi, hắn đi đến bên kia đột nhiên nhìn thấy một binh khí kỳ quái. Đây là một binh dài, ước chừng dài 3 thước, cán gỗ dài chừng 30 cm, khoảng 10 cm sắt thô lăng trụ. Một khối sắt có ba chấu bén nhọn nhưng không phải đặc biệt sắc bén, Lưu Sấm nhìn cán binh khí không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, không kìm được quay đầu hỏi, Nguyên Phúc, Nguyên Thiệu. Hai người các ngươi có biết đây là loại binh khí nào không? Chu Thương cùng Bùi Thiệu cũng chưa từng thấy qua loại binh khí thế này nên đồng loạt lắc đầu. Này tên là Thù. Hả? Lưu Sấm quay đầu lại, thấy thợ rèn đi tới cười ha hả nói, khách quan sử dụng loại này phải có lực hơn người. Cái này gọi là Thù, nghe nói thời kỳ Thương Chu thường dùng loại binh khí này, chuyên dùng cho binh xa, lực lớn hơn người, khó có thể sử dụng. Hả? Thù. Lưu Sấm còn chưa nghe đến loại binh khí này. Không kìm được cầm nó trong tay suy nghĩ một chút, cán thù này ước chừng nặng hơn 30 cân, không phải binh khí tiện lợi, ở trong Chu Lễ có ghi lại loạt vũ khí này, Thù Tích Trúc, Bát Cô, Trượng Nhị Xích, sử dụng với binh xa. Loại vũ khí này sau đó trở thành một loại vũ khí dành cho nghi thức, tuy nhiên theo thời đại phát triển, Thù dần dần rời khỏi chiến trường, thậm chí nhiều người còn không biết diện mạo của nó. Lưu Sấm đột nhiên cảm thấy cây bàn long côn dễ dàng trở thành một cây thù. Hình dạng thù này có chút giống với lan nha bổng đời sau, chỉ là trên cây lan nha bổng đời sau không có loại cảnh sắc, sau khi Lưu Sấm suy nghĩ hai lần, lắc lắc đầu liền để qua một bên. Như thế nào, khách quan cảm thấy nặng à? Nặng. Dẫn chơi. Lưu Sấm cười, nặng cũng không phải là nặng mà là nhẹ nhẹ. Lưu Sấm vừa nói ra liền hứng thú nói tiếp, ta có một đại can, ước chừng 100 cân. Không biết ngươi có làm được thù tương ứng không? Tuy nhiên ta muốn nó có chút cổ quái hơn, mặt trên phải có lăng đâm, ta muốn tăng sức mạnh chiến đấu, ngươi có làm ra được không? Đại can nặng 100 cân, thợ rèn sửng sốt, đột nhiên hỏi, không biết khách quan có mang theo đại can kia trên người không? Việc này. Lưu Sấm nhìn thấy thợ rèn nghi hoặc, đột nhiên quay đầu nói, Nguyên Phúc, ngươi lập tức trở về mang bàn long côn đến đây. Chu Thương nhận lời mà đi, Lưu Sấm liền một bên ngồi xuống, nghe ngươi nói vậy là ngươi có thể làm thù cho ta sao? Khách quan muốn thù, làm cũng không phải chuyện gì khó, có thể làm cán lớn hơn nhưng sợ không thể nào cầm được. Không nói dối gì khách quan, tổ tiên ta từng chế tạo ra một thù thủ, theo lời nói của khách quan dường như nó có chút tương tự, hơn nữa còn thiết kế thêm một vài bộ phận. Nhưng chẳng biết tại sao người khách kia lại không xuất hiện, nên thù thủ kia vẫn còn trong nhà ta, truyền qua nhiều đời đến nay đã hơn 400 năm. Trước đây cũng có người có sức mạnh đến hỏi nhưng cuối cùng cũng không thể sử dụng được nó. Nếu quan khách hứng thú, không ngại ta sẽ lấy ra xem, hơn 400 năm. Nghe như một món đồ cổ vậy. Lưu Sấm lập tức vô cùng hưng phấn, liên tục gật đầu, một khi đã như vậy, có thể mang tới cho ta xem không? Xin khách quan chờ một chút, người thợ rèn kia xoay người đi vào trong, trong chốc lát thấy hai người học trò mang một cái rương ra. Mang thùng này đặt trước mặt Lưu Sấm, thợ rèn tiến lên mở rương ra, bên trong hiện ra một thanh thủ thù dài chừng một thước. Rộng chừng 40 cm, tuy nhiên Lưu Sấm thấy thù này không giống với thù mà hắn đã thấy, đầu thù có 8 chấu, 8 chấu này tụ lại một nơi tạo thành một đầu hết sức sắc nhọn, đầu thù có màu sắc đen bóng, hiển nhiên là được giữ gìn cẩn thận, mặt trên còn có rất nhiều lỗ trống, sắp thành một hàng giường như nó có tính chất riêng. Đầu thù không sóng gai như yêu cầu của Lưu Sấm nhưng tạo nên một cảm giác kỳ lạ. Không biết tại sao, Lưu Sấm nhìn thấy đầu thù này trong nháy mắt lập tức liền thích, hắn đưa tay cầm lấy đầu thù, sắc mặt hơi đổi khác, không vì cái gì mà chính trọng lượng của nó, chỉ sợ trên trăm cân. Thảo nào thợ rèn nói từng có lực sĩ xem trọng nhưng cuối cùng cũng không thể lấy đi. Quá nặng. Tuy nhiên, Lưu Sấm ngạc nhiên còn thợ rèn và hai học trò của gã thì cảm thấy khiếp sợ. Nguyên nhân chính là khi Lưu Sấm cầm thù thủ lên hoàn toàn không dùng quá sức, thoải mái vô cùng. À, hình như phía trên này có chữ viết, Lưu Sấm cầm thù thủ đi ra cửa để ánh sáng chiếu vào có thể nhìn kỹ hơn chữ khắc thành phụ lương chế bác âm thù vu thương hải quân. Thành phụ lương là người phương nào? Vẻ mặt Lưu Sấm ngạc nhiên, quay đầu nói, thành phụ lương là ai? Thương hải quân là người nào? Tuy nhiên hắn cũng biết hỏi chỉ hỏi thế thôi, quả nhiên, mặt Bùi Thiệu nghệch ra. Hình như đang nói, ngươi còn không biết hỏi chi ta. Lưu Sấm nhìn về phía thợ rèn, thấy người thợ rèn cũng lắc đầu liên tục, khách quan chớ hỏi ta, năm đó tổ tiên chế thành bát âm thù này nhanh chóng mang nó giấu kín, cũng không có ai có thể có được lai lịch của nó, thậm chí ngay cả sau này chúng ta cũng không quá rõ ràng. Thứ tốt, thứ tốt. Lưu Sấm nhìn nó liên tục khen ngợi, trên mặt càng tỏ vẻ tán thưởng, lúc này Chu Thương mang theo bàn long côn đến, thợ hỗn hển mang bàn long côn đưa cho Lưu Sấm. Công tử, lấy nó làm chi? Lưu Sấm tiếp nhận bàn long côn hướng mặt đất phóng xuống, oanh một tiếng làm ai cũng hết hồn. Thế nào, có hợp húng lại làm một được không? Đây là Ngưu Cân Mộc. Thợ rèn hiểu nhiên vô cùng tinh mắt, vừa thấy liền nhận ra tính chất của bàn long côn, gã nhận lấy trên tay vuốt thẳng hai cái không kìm nổi liên tục khen ngợi, tốt, thật tốt quá, nói vậy chủ nhân của vật này cũng là người có lực khá lớn. Chỉ có điều không biết vì sao lại mất binh khí, nên lưu lạc như vậy, khách quan người quả nhiên muốn dùng thù thủ này sao? Đại can đều đã lấy tới cho ngươi rồi, vì sao không dùng? Xin khách quan chờ tại hạ đi lấy công cụ đến. Hóa ra mang đầu thù cố định trên đại thương, không giống đơn giản như lúc trước Lưu Dũng tạo nên một đầu thương đơn giản như vậy. Lúc này còn có nhiều công đoạn hơn, muốn cố định binh khí càng không phá hỏng tính chất của nó, điều này cần tay nghề khá cao. Lưu Sấm cũng không quá nóng vội. Liền nhìn người thợ rèn mang đến công cụ thật cẩn thận mang đầu thù bọc lên bàn long côn, rồi sau đó cố định cho thỏa đáng. Mỗi động tác đều vô cùng chuẩn xác, tuyệt đối trải qua thời khắc tập luyện gian khổ. Trong lòng Lưu Sấm vừa khẽ động, bật thốt lên nói, ngươi tên là gì? Có tay nghề tốt như vậy có thể dốc sức giúp ta không? Chương 131.1, bởi vì ta cao hứng. Thành phụ lương. Ngồi ở đại sảnh phủ Bành Thành, Lã Đại kinh ngạc nhìn Lưu Sấm nói. Chẳng lẽ công tử không biết Hán Sơn Lưu Hầu Trương Lương đó là người thành phụ sao? Lưu Hầu Trương Lương. Lưu Sấm cúi đầu đánh giá bàn long bát âm thù, trong lòng đột nhiên động một cái. Chẳng lẽ Thương Hải Quân chính là lực sĩ hành thích Tần Vương tại Bát Lãng Sa sao? Đúng vậy, nhưng chẳng phải lực sĩ kia sử dụng thiết chú ý đấy sao, bát âm thù này lại là... Ta hiểu rồi. Lưu Sấm có chút hưng phấn, lộ ra vẻ tươi cười trên mặt. Nghĩ bát âm chú ý này do Trương Lương vì Thương Hải Quân mà tạo ra binh khí, chắc Bát Lãng Sa giết Tần thất bại, Trương Lương phải sống tha phương, tổ tiên phí ốc vì nghe tin tức này nên lo lắng bị liên lụy vì thế mới giấu giếm chuyện này. Càng về sau, chỉ sợ con cháu của người không rõ lai lịch của bát âm chú ý, vẫn mang theo bên người đợi ngày có người hữu duyên tiến lấy đúng không? Lã Đại khẽ mỉm cười, công tử là người hữu duyên đó. Lưu Sấm nhích cây bát âm thù lên khỏi mặt đất một chút. Nhẹ nhàng gật đầu, thái sử từ một bên nói, bát âm chú ý này chỉ sợ không phải là thù đơn giản như vậy đâu. Mới vừa rồi ta thấy công tử quay thù, bát âm thù thủ nổi lên, nghĩ có lẽ nó có thiết kế đặc thù riêng nếu không với bát âm chú ý bấy lớn không thể nào quá trăm cân được, trong đó còn có điều huyền bí khác. Lưu Sấm nói, phí ốc có nói, bát âm chú ý này khi tạo ra, Lưu Hầu Tăng từng lưu lại bản vẽ. Cũng chính vì bát âm thù này được tạo với kỹ thuật khác biệt phi thường cho nên cũng không hoàn thành đúng lúc, vì thế mới ở trong tay dòng họ phí ốc thoáng cái đã hơn 400 năm. Vừa nói Lưu Sấm vừa giơ cánh tay vung thù, thân thù phát ra âm thanh rì rào. Trong lòng hắn không khỏi có chút đắc ý, nếu không có hôm nay vô tình đi ngang qua lò rèn chỉ sợ cũng đã bỏ qua cây thần binh tốt này rồi. Phí ốc, chính là người thợ rèn kia. Sau khi được Lưu Sấm mời, gã ta vui vẻ đồng ý, tay nghề của gã rất cao siêu. Am hiểu cách chế binh khí, tuy nhiên theo lời nói của phí ốc, gã được tổ tiên truyền lại, tay nghề khoảng 3-4 phần 10 của tổ tiên. Cũng không biết có phải gã cố ý nâng cao tay nghề của tổ tông hay không, hay thật sự như thế, nhưng Lưu Sấm lại tin tưởng. Bởi vì thời kỳ Tần Mạc Hán sơ rung chuyển đã làm cho những tài nghệ tinh xảo bị thất truyền, đời sau từng có người khảo chứng trong lịch sử đã sớm có dây chuyền công nghệ sản xuất, ở thời Tần đã xuất hiện, nhưng khi nhà Tần diệt vong, khá nhiều đồ vật đã không được kế thừa, thế cho nên đời sau nhắc đến dây chuyền sản xuất tác nghiệp chung quy cho rằng đó là hàng ngoại nhập. Tay nghề của Phí Ốc thật sự không tệ chút nào. Nhưng trước mắt, mà nói còn chưa thi triển được tài hoa của gã. Lưu Sấm quyết định mang Phí Ốc đến Bắc Hải, tự tay hắn dàn xếp mọi chuyện. Trước đó, Phí Ốc và vợ con gã được sắp xếp đến Truy Trọng Doanh, trực tiếp chịu sự quản lý của Lưu Sấm, không chịu sự chỉ huy của bất kỳ kẻ nào. Thái sử Từ cười ha hả tiến lên tiếp nhận Bát Âm Thù trong tay của Lưu Sấm, múa hai cái liền lắc đầu liên tục. Bát Âm Thù cộng thêm Bàn Long Côn đã ngoài 300 cân. Binh khí nặng như thế nếu không phải Lưu Sấm là đại lực sĩ, người bình thường chớ hề sử dụng được, chỉ sợ giơ lên cao đã cảm thấy quá sức rồi. Lưu Sấm có được binh khí, xem như đã giải quyết xong nỗi băn khoăn trong lòng. Trước giờ, hắn đều vì vũ khí mà buồn lòng. Thương, đó là một trang bị kỹ thuật, nói thật hắn không có hứng thú mỗi ngày tập luyện đao, loại cảm giác này cảm thấy không tiện, không thể phát huy hết ưu thế của hắn. Ưu thế của Lưu Sấm là gì? Chính là lực kinh người bẩm sinh. Đặc biệt sau khi luyện thành Thương Hùng Biển, Lưu Sấm có được Sâm Hoàng được tinh luyện bởi Sâm Cổ Liêu Đông 500 năm, làm cho lực của hắn càng ngày càng kinh người. Sau khi đột phát luyện thần, như lời Lưu Dũng nói, hắn hiện tại có thể mang được vật nặng 2.000 cân. Với thần lực như thế, nếu chỉ có kỹ thuật thô sơ thì quá đáng tiếc, chỉ cần phối hợp thêm vũ khí thích hợp, dưới một kích, bao nhiêu người có thể chống đỡ được. Hiện giờ Lưu Sấm có được Bát Âm Chu Y, chỉ sợ Thái Sử Từ, Hứa Chữ và Lưu Dũng đấu với hắn đều cảm thấy vô cùng cật lực. Bát Âm Thù chỉ cảm thấy nghe tên uy phong không đủ lớn. Ngươi xem, Lã Bố có Phương Thiên Hỏa Kích, Trương Phi có Trượng Bát Xà Mâu, nghe tên đã khí thế rồi, nhưng tên Bát Âm Chu Y nghe có vẻ văn nghệ một chút, thật sự không thích hợp với tính cách của Lưu Sấm. Hắn vuốt phẳng một lát, đột nhiên hai mắt sáng lên. Nếu Bát Âm Chu Y này do vị lực sĩ kia tạo ra, người kế thừa lại tạo ra hình dáng lạ hơn. Hình dạng này của Thù dường như có phần tương tự với Bát Lãng Sa Đại Thiết Truy, hơn nữa còn là xuất từ một người làm, tại sao lại không gọi là Bát Âm Chu Y? Bàn Long Bát Âm Chu Y, từ, dường như có vẻ dễ nghe hơn nhiều. Chủ ý trong lòng Lưu Sấm đã quyết, liền lệnh Chu Thương mang Bát Âm Chu Y cất kỹ, lại ngồi xuống giường. Đám người Lã Đại vẻ mặt nhẹ nhàng cũng biến mất, đều ngồi xuống. Phó Dương, có tin tức gì truyền đến chưa? Khi chạng vạng, Trọng Khang đã phái người đến truyền tin. Nói Hừng Đông Lưu Công đến Phó Dương đã mượn y 200 quân sĩ dũng mãnh, đã liền qua sông. Tử Sơn không yên tâm nên hộ tống Lưu Công qua sông. Trước khi qua sông, Lưu Công có nói lại một câu bảo công tử chớ trách Tam Nương Tử, nàng ta cũng vì muốn chia sẻ ưu phiền với công tử. Chỉ cần có người, tuyệt nhiên không ai có thể thương tổn đến Tam Nương Tử, nếu thuận lợi chậm nhất tối mai có thể đến Phó Dương, đến đó sẽ tạ tội với công tử. Mặt Lưu Sấm lộ lên nụ cười khổ. Chuyện cho tới lúc này hắn chưa bao giờ trách gì Mi Hoán. Chỉ trong Mi Hoán có thể bình an vô sự, chớ có bất trắc gì xảy ra. Lưu Bị ở Hạ Bì có động tĩnh gì chưa? Lúc này Lưu Sấm đã không còn nôn nóng bất an nữa, đã dần dần tỉnh táo lại. Do thám báo lại, Lã Bố đã nhận được tin tức đang điều binh khiển tướng. Nếu nhanh chóng có thể ngày mai y xuất quân, chúng ta cần nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Các tướng sĩ đã nghỉ ngơi thỏa đáng chưa? Qua một ngày nghỉ ngơi và chỉnh đốn